Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2437, ngày đánh tới đi cô ta chịu thua mới thôi. Tô Chính Dương, Tô Hỏa, bà Nguyên cùng với một đám người nhà họ Tô đều đứng yên ở đó. Một đám ngoan ngoãn như học sinh tiểu học đứng yên một bên. Vị trí vốn thuộc về Tô Chính Dương đang có một thanh niên với nụ cười lạnh ngồi đó. Tiếp tục đánh đi. Một hàng uống một ngụm trà, ai đừng dừng lại. Rõ, thưa cậu. Một ông lão nghe răng cười. Giơ cây roi dài trong tay lên, hung hăng quật vào người Tô Lê. Roi đánh xuống, Tô Lê bong da tróc thịt. Mắt Tô Chính Dương đỏ lên, Lê cậu Mục, mong cậu nương tay cho. Nhà họ Tô chúng tôi có thể trả bất kỳ giá nào, chỉ mong cậu có thể nguôi bớt cơn giận. Bà Nguyên nhanh chóng lên tiếng, chị ông này, ông nói cái gì thế? Bảo con ti tiện này gả cho người ta thì nó không chịu, còn chạy xuống thế giới thấp hơn. Bây giờ đắc tội với cậu Mục Hàng, nó chết còn không đủ đền tội nữa là. Tô Hỏa cũng gật đầu, e đúng vậy, Mặt Hàng lỗ vốn này, đánh chết tươi cho xong. Chỉ cần có thể khiến cậu Mục nguôi giận, thì cái mạng nó có là gì? Mục Hàng cười nói, e gia chủ nhà họ Tô, ông còn chẳng biết điều bằng vợ và con trai mình nữa đấy. Tô Chính Dương cắn răng. Nghe cậu Mục, con bé là con gái tôi. Nếu có thể, tôi sẵn sàng chịu thay cho con bé. Mục Hàng lạnh mặt, nghe Tô Chính Dương, tôi nể mặt ông quá rồi hả? Nếu không nể việc làm ăn qua lại giữa nhà họ Tô với nhà họ Mục, thì hôm nay ông đây có giết hết nhà họ Tô, ông cũng làm gì được tôi? Lời này vừa ra khỏi miệng, thì sắc mặt mọi người đã nhanh chóng thay đổi. Bà Nguyên luôn miệng cầu xin tha thứ, nghe cậu Mục, đừng làm như thế. Tô Hỏa sợ tới mức môi không ngừng run run, nghe cậu Mục, chúng tôi biết sai rồi. Bố, con ả đê tiện kia điên thì không nói, bố cũng điên rồi hả? Tô Lê, con mẹ nó mày còn chưa chịu xin lỗi cậu Mục ư? Tô Lê, mày muốn dồn nhà họ Tô vào đường cùng hả? Những người khác của nhà họ Tô đều chỉ vào mặt Tô Lê mắng. Mục Hàng cười cười, nghe Tô Lê, cô có hối hận khi đã giúp thằng con hoang đó chưa? Tô Lê nhắm chặt hai mắt lại, cắn răng, "Ê tôi." Không hối hận, ê nụ cười của Mục Hàng chợt cứng đờ, "Ê mạnh miệng chứ gì? Tiếp tục đánh cho tôi. Đánh tới đi cô ta chịu thua mới thôi." Lão già kia gật đầu, roi trong tay chuẩn bị quật xuống. Một màu máu chợt lóe. Phụt. Lão già cầm roi kia nhanh chóng hóa thành một đám mây máu. Một giây sau đó, bóng người chợt lướt qua. Một thanh niên ôm lấy Tô Lê, "Ê xin lỗi, để cô phải chịu khổ rồi." Tô Lê mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn người trước mắt mà cứ ngỡ là mơ. Đồng tử cô co rụt lại, "Ê là anh." Ê sự ấm ức bỗng chốc dâng lên trong lòng, cô ta nhào vào lồng ngực Diệp Bắc Minh. Bắt đầu gào khóc. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.